Ôi đẹp trăng rằm, tối tăm đã qua. Ôi trăng gần nửa và cả sao xa, lung linh mặt đất đeo huyền diệu. Cát bụi đường trắng, hoa ngọc với đời như cây với hoa, hương này cũng từ cội này ra. Ôi đẹp trăng rằm, tâm đã qua. Ôi trăng gần nửa và cả sao xa, lung linh mặt đất đêm huyền diệu. Cát bụi đường trắng, hoa ngọc trong